Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 158. Tình báo cùng Nayenda. Nairet Nhất Phương bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị bọn họ ám sát kế hoạch. Mà Handgrip thuộc về Daijin Phương này cũng không có rơi xuống. Các loại các dạng mệnh lệnh bí mật truyền khắp toàn bộ đế đô thuộc về phe đế quốc Tây Gu sứ nhóm. Triệu hoán bọn họ đi trước đế đô trang viên thắt cổ Nairet. Esdes tự nhiên cũng là đồng dạng nhận được Daijin mời. Bất quá nàng trình diện lại cũng không phải là vì Nairet thành viên. Nguyên lai là cái dạng này à, buổi tối Masrun đứng ở Nairet tòa thành cao nhất trên ban công. Trong tay cầm một tấm giấy chiều hôm nay tình báo của hắn hệ thống truyền tới tình báo mới nhất. Thảo nào chuyện này ta tuyệt đối có chút quỷ dị đâu. Không nghĩ tới lại là một bẫy dập. Ha ha, lúc này có thể thật thú vị. Hắn đã đi qua tình báo đã biết lần này ám sát Ika nhiệm vụ từ đầu tới đuôi chính là một cái to. Lớn âm mưu, một cái muốn đem Nairet tất cả thành viên lừa gạt đi vào sau đó một lưới bắt hết âm mưu. Hơn nữa hắn còn biết cái âm mưu này là của hắn lão đối đầu Handgrip ở Daijin toàn lực ủng hộ dưới. Hoàn thành, nhưng là mặc dù là một âm mưu ta lại vẫn muốn đi vào đâu. Suy nghĩ một chút, đế quốc hiện nay tinh nhuệ nhất Tây Gu sứ nhóm cùng Xin Gu khiến cho nhóm đều gặp phải. Miễn là đem bọn họ toàn bộ giết chết, đế quốc vũ lực nhất định hội nguyên khí đại thương. Mặc dù nhưng đã biết rồi đó là một âm mưu. Nhưng là Masrun lại cũng không muốn nói đi ra. Ngược lại nghĩ đem kế trong kế đem đế quốc tinh anh môn tụ tập cùng một chỗ. Trái lại đem những thứ này tinh anh một lưới bắt hết. Masrun cực kỳ 13 nhanh đã nghĩ thông suốt nghĩ xong đối sách. Hắn đem tình báo xé thành mảnh nhỏ vứt xuống không trung. Ở dưới ánh trăng phiếu phiêu miểu miểu đi xuống mặt rơi đi tối nay ánh trăng vô cùng trầm thấp ôn. Hòa. Ngày mai cũng là cái này cái thế giới nguyệt lượng nhất tròn thời khắc. Chẳng qua nếu như không có có ngoài ý muốn ngày mai lúc này Masrun cùng Nairet các thành viên. Sẽ ở Ika trong trang viên đại khai sát giới. Làm Masrun đem tình báo xé thành mảnh nhỏ phía sau qua không đến mấy giây. Phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Khi nhìn đến Masrun ở nơi nào nhìn ánh trăng đờ ra phía sau. Nàng mừng rỡ một cái dưới sau đó đi tới từ cửa sau ôm lấy Masrun. Masrun, ta một mực tìm ngươi. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây à? Người đến là Hắc Đồng. Nàng từ phía sau vẻ mặt ỉ lại ôm Masrun nhẹ giọng nói. Masrun quay đầu ôm lấy nàng. Cười cười, sẽ phát sinh chuyện thú vị. Hắc Đồng ngẩng đầu nhìn dưới ánh trăng người yêu. Cũng không biết hắn là chỉ cái nào phương diện. Một đêm như thế muộn giống nhau ánh trăng. Frontier trong thành cốt lõi nhất trung tâm giáo đường. Nayenda đang cùng một vị tướng mạo cực kỳ ôn nhu giống như nữ nhân tựa như nam nhân trò chuyện với nhau. Người đàn ông này dĩ nhiên chính là bên trong nguyên tắc mặt Anido giáo chủ. Bị Masrun sau khi phát hiện nửa ép buộc nửa lừa dối trở thành thiên thần giáo giáo chủ vị kia nhân. Lại cùng nguy hiểm chủng con lai. Nayenda đi tới Frontier đã mấy ngày. Cũng không biết trong đế đô những bộ hạ của nàng gần đối mặt một hồi nguy cơ to lớn. Mà bản thân nàng nhưng bây giờ an toàn ngốc tại chỗ này. Ngây người ở một cái để cho nàng cảm thấy nơi nào đều tốt cơ hồ không có khuyết điểm địa phương. Trọng yếu hơn chính là ở trong ấn tượng của nàng. Đế quốc Bắc Cương đi qua nhưng là bần cùng băng tuyết thế giới. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên so với đế đô còn muốn có sinh cơ. Trong mấy ngày này bằng vào Masrun chính là cái kia kim tệ. Nàng lấy một loại siêu nhiên thái độ ở Frontier trong thành cùng chu vi chi nhánh một ít chấn nhỏ. Trong thôn đi lại, kiến thức lấy cái này hoàn toàn cùng đế quốc đi qua bất đồng kiểu mẫu mới địa phương. Tỉ như một loại là nông thôn hợp tác xã tổ chức cũng rất để Nayenda cảm thấy kính nể. Đây là một loại đem một cái thôn nông dân hoặc là vài cái thôn nông dân tổ chức cùng một chỗ. Cùng nhau tiến hành nông nghiệp lao động. Căn cứ lao động trả nhiều ít tiến hành thu hoạch phân phối. Cái tổ chức này trên thực tế chính là Masrun sao chép thiên triều hồng sắc liêm đao cây búa đảng. Ở Nayenda trong mắt tự nhiên cảm thấy rất tiên tiến rất khá. Trên thực tế ở cái này cái thế giới hiện tại loại này lạc hậu điều kiện kinh tế dưới. Loại này cưỡng chế tính toàn dân lao động là ưu tú nhất tổ chức. Hơn nữa còn có thiên thần giáo loại này mạnh mẽ đại tông giáo ở. Loại này, nông thôn hợp tác xã, trên thực tế đã thành frontier thành phụ cận hết thảy di chuyển tới. Được các nông dân hợp tác tổ chức. Trừ cái này chủng đề Nayenda nhãn thần sáng lên tạo phúc nông dân, nông thôn hợp tác xã, ở ngoài. Nayenda còn chứng kiến những thứ khác rất nhiều để cho nàng cực kỳ chấn động rất bội phục sự tình. Tỷ như tuyển cử loại này coi như là ở chuyên chế thiên triều cũng là theo một ý nghĩa nào đó mặt. Phương thức tồn tại, cũng bị Masrun dựa theo trên địa cầu thế giới phương Tây tuyển cử phương thức cải tạo một cái. Cho dùng đến rồi bây giờ Frontier phụ cận địa khu, thiên thần giáo cao cấp mục sư nhóm là các tín đồ chọn đi ra. Những cái này, nông thôn hợp tác xã, xã trưởng cũng chính là thay thế làng chức trách cũng là các thôn dân chọn đi ra. Ngay cả Frontier trong thành các cũng là phổ thông nhân tuyển đi ra. Đây là Nayenda trước đây không chút suy nghĩ quá sự tình. Phải biết rằng ở huyết thống đệ nhất gia thế đệ nhị cái này cái thế giới. Loại trình độ này dân chủ là không có khả năng xuất hiện. Hiện tại thế nào mạnh mẽ xuất hiện ở trước mắt của nàng. Điều này làm cho nàng làm sao không chấn động. Nayenda là một phi thường thông minh người ưu tú. Lập tức liên tưởng đến nếu như loại mô thức này ở trong đế quốc mở rộng lời nói. Hoặc cho phép bây giờ đế quốc liền sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Bởi vì dân chúng có thể cho quan viên lên đài. Như vậy một cách tự nhiên cũng có thể để quan viên xuống đài. Nhưng là nàng cũng biết muốn ở trong đế quốc mở rộng loại mô thức này hầu như là không có khả. Nàng, bởi vì ngay cả quân cách mạnh các cao tầng trên thực tế huyết thống đệ nhất gia thế đệ nhị loại. Quan niệm này cũng là tồn tại. Hơn nữa có cao giai võ lực tồn tại. Loại này nhìn như dân chủ tuyển cử cũng sẽ không ổn định. Chỉ có trên dưới một lòng tất cả mọi người tín ngưỡng thiên thần giáo Frontier địa khu mới có thể sử dụng loại này để văn nghệ thanh niên Nayenda cực kỳ thích phương thức. Có thể những địa khu khác tín ngưỡng thiên thần giáo sau đó cũng có thể. Trừ những thứ này ra ở ngoài hấp dẫn Nayenda ở chỗ này pha trò giữ nhiều như vậy thiên sự tình con. Rất nhiều. Bất quá nàng nhưng bây giờ là tới cùng thiên thần giáo giáo chủ nói từ biệt. Giáo chủ tiên sinh, ta cảm thấy ta hẳn là trở về quân cách mạnh tổng bộ. Ta muốn đem quân cách mạnh cùng thiên thần giáo hợp tác tin tức mang về. Nayenda hướng về đối diện xinh đẹp giống như nữ nhân tựa như giáo chủ thấp giọng nói rằng. Thiên thần giáo giáo chủ vĩnh viễn bộ kia trách trời thương dân dáng dấp. Ngay cả trước đây không muốn tin tưởng Masrun bị Masrun mập đánh một trận phía sau vẫn là cái bộ. Dáng này. Thần vinh quang tất sắp giáng lâm đại địa, cùng phủ định đế quốc là nhiệm vụ của mình quân cách mạnh hợp tác. Cũng là ý chí của thần, cho nên ngài nhanh lên một chút trở về đi. Nayenda nữ sĩ, gật đầu biểu thị chính mình đã hiểu. Nàng đã sớm cùng giáo chủ thương lấy lòng hợp tác chú ý hạng mục công việc cái gì. Nayenda hiện tại tới cũng chỉ là đơn thuần cáo biệt mà thôi. Bất quá trước khi đi nàng bỗng nhiên lại hỏi phía trước hỏi qua mấy lần nhưng không có câu trả lời. Vấn đề không không không. Giáo chủ tiên sinh, tuy là ngươi có thể sẽ không trả lời. Nhưng là ta vẫn còn muốn hỏi một lần nữa. Nayenda đứng lên chuẩn bị suốt đêm rời đi nơi này trở lại quân cách mạnh tổng bộ đi. Thế nhưng trước khi đi không hỏi lại rất không cam tâm. Tuyển cử còn lại mấy cái bên kia ưu tú thể chế. Rốt cuộc là người nào phát minh đâu? Ngài nói không phải ngài phát minh. Thật chẳng lẽ là chí tôn thiên thần hàng xuống thần chỉ? Nayenda quá khứ là cái vô thần luận giả. Cái này cái thế giới đại bộ phận tinh anh môn đồng dạng cũng là vô thần luận giả. Cho nên mới không thế nào nguyện ý tin tưởng. Chỉ mấy ngày hôm trước nàng hỏi vấn đề này thời điểm giáo chủ luôn là vẻ mặt thần bí mỉm cười nói. Cái gì ý chí của thần? Có thể là hôm nay để Nayenda vui mừng chính là hắn cư nhiên lên tiếng. Những thứ này cấp mọi người mang đến quang minh mang đến hy vọng sự vật đúng là ý chí của thần. Là thần ở phàm trần phủ xuống tốt nhất chứng minh. Nếu không, tại sao có thể có chuyện tốt như vậy vật đâu? Bất quá ngươi trong tay cầm cái kia miếng kim tệ chủ nhân, chính là ý chí của thần ở phàm trần thể hiện. Nayenda nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong đầu trong nháy mắt tốc biến quá cho mình cái này miếng kim tệ người kia anh tuấn dáng dấp. Ngày đó cái loại này thần chi hàng lâm giống nhau cường đại không thể địch nổi lực lượng. Ngày đó đem nàng hỏi ngậm miệng không nói gì đối với quân cách mạnh tương lai có chút không coi trọng cơ chí. Ngày đó nói muốn giúp nàng xoa bóp thời điểm không làm việc đàng hoàng biểu hiện. Rất nhiều rất nhiều. Những thứ này một đoạn để cho nàng ngậm miệng không nói gì. Trầm mặc hướng thiên thần giáo giáo chủ nói lời cảm tạ. Sau đó nhanh chóng tiêu thất ở dưới ánh trăng. Ngược lại là thiên thần giáo giáo chủ nhìn bóng lưng của nàng hồi lâu. Cuối cùng mới, chỉ có, thật thấp nói ra, ta ở trên người của ngươi cũng nhìn thấy vải nỉ kẻ. Cùng hắn dính liền nhau tuyến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.